Cuồng Long Vượt Ngục, chương 728, C728, cháu không có năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đứng đầu nhà họ Chu ở một bên cũng cười khẩy. Hừ, nếu muốn gia nhập thương hội mới của bọn họ thì phải bị gạch tên khỏi thương hội của chúng ta. Nhưng đến nay doanh nghiệp nộp đơn xin rút lui cũng không có mấy cái. Xem ra thương hội mới của các cậu chỉ có tên trên danh nghĩa. Lúc này, Triệu Thiên Thông của nhà họ Triệu cũng hét lên với cháu gái Triệu Uyển Đình từ xa. Uyển Đình, cháu đừng có đi theo tên nhóc này làm loạn nữa. Lại liên lụy đến nhà họ Triệu chúng ta. Nhà họ Bạch cũng được. Hay là cái tên tiểu tử họ Diệp này cũng thôi. Sau khi bị thương hội chúng ta phong sát, đều sẽ không còn có cơ hội đứng vững. Phá sản chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, sắc mặt Triệu Uyển Đình vẫn lạnh lùng. Đáp lại, đừng mơ cháu sẽ cố gắng hết sức để ủng anh Diệp. Hơn nữa đây chính là ý của ông nội. Hừ, Triệu Thiên Thông khinh thường hừ một tiếng. Ông lão hồ đồ rồi. Không nhìn rõ ràng tình hình mà thôi. Bị tên nhóc kia lừa gạt rồi. Ngay sau đó, ông Tiền lớn tiếng nói với mọi người trong nhà họ Diệp. Nhà họ Diệp các người tuy là làm ăn lớn, nhưng cũng không cần dây dưa với tên nhóc này. Từ sau khi bị thương hội chúng tôi phong sát, doanh thu của công ty các người có lẽ đã xuống đến mức thấp kỷ lục rồi nhỉ. Những lời này vừa nói ra, giống như một con át chủ bài, khiến sắc mặt tất cả người nhà họ Diệp có mặt ở đó đều trở nên khó coi. Trong lòng cảm thấy chán nản, kể từ khi bị trục xuất khỏi thương hội và bị đưa vào danh sách đen. Toàn bộ tập đoàn Diệp Thị, mấy chục công ty đã phải chịu một tác động chưa từng có. Số lượng công ty dừng hợp tác với họ, mỗi ngày có đến hàng trăm công ty xếp hàng xin hủy hợp đồng. Thị trường chứng khoán cũng đã giảm đến mức giới hạn, tính đến thời điểm hiện tại. Toàn bộ tập đoàn Diệp Thị gần như không hoạt động, thiệt hại hàng ngày là không thể đo đếm được. Mọi người trong nhà họ Diệp đều gặp nguy hiểm, những nhân tài của công ty cũng đang tìm kiếm ngôi nhà mới và đường lui. Có thể nói, nhà họ Diệp hiện tại đã đi đến thời khắc tồn vong mấu chốt. Nhưng không đời nào, người đứng đầu Diệp Lâm lại không làm gì, giống như không có chuyện gì. Yêu cầu mọi người cứ làm công việc của mình như bình thường mà không có chút cảm giác nguy cơ nào. Ngay cả bây giờ, vẫn đang cố gắng thành lập một thương hội mới chống lại thương hội cũ. Trong mắt nhà họ Diệp và quản lý cấp cao của tập đoàn, điều này không phải là điên rồ sao? Một khi thương hội mới được thành lập, đồng nghĩa với việc con đường thoát thân duy nhất đã bị cắt đứt. Không có cơ hội quay lại thương hội Yến Kinh nữa. Biện pháp tuyệt vọng như vậy đã đẩy nhà họ Diệp và tập đoàn xuống vực sâu. Lúc này, ông Diệp cũng đứng dậy nói. Lâm Nhi, dừng lại đi. Mấy ngày nay cháu làm người đứng đầu gia tộc. Chắc cháu đã rõ rồi. Cháu không có năng lực gánh vác hoạt động của một gia tộc lớn như vậy. Một công ty lớn như vậy. Ông thừa nhận cháu đã học rất nhiều. Rất lợi hại, cũng có tiềm lực rất lớn, nhưng dù sao cháu cũng còn quá trẻ, không có kinh nghiệm, công ty cũng tốt, gia tộc cũng được, vấn đề cũng không thể giải quyết bằng ý chí hay nắm đấm. Vừa nói, ông Diệp dang rộng vòng tay, dùng giọng chân thành nói với Diệp Lâm, để ông nội quay lại, chủ trì đại cục, ông sẽ giúp cháu làm quen từng chút một. Từ từ chuyển giao quyền lực cho cháu, nhiều nhất là 3 đến 5 năm, cháu ở đây với ông, học được tất cả, ông sẽ lại giao tất cả gia tộc và công ty cho cháu. Thế nào, ông Diệp chân thành bày tỏ sẽ bỏ qua chuyện cũ và mong hai ông cháu có thể quay lại với nhau. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người trong nhà họ Diệp cũng cảm động, và đều cảm thấy như vậy rất tốt. Lúc này, ông Tiền cũng bước tới đúng lúc để nói giúp người bạn cũ. Nhà họ Tiền chúng tôi ở đây, trịnh trọng bày tỏ lập trường của mình. Chỉ cần để ông Diệp quay về nhà họ Diệp, chủ trì đại cục, Vậy thì lệnh phong sát của Thương hội Yến Kinh đối với nhà họ Diệp sẽ được hủy bỏ và mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Về phần nhà họ Bạch, vừa nói, ông Tiền lại nhìn Bạch Vi Vi một cái, nói, chúng tôi cũng có thể cho nhà họ Bạch của cô một cơ hội. Tập đoàn Bạch Thị của các người cũng có thể được xóa khỏi danh sách đen và hoạt động bình thường. Nhưng năm đại gia tộc chúng ta mỗi nhà đều phải nắm giữ 10 cổ phần của tập đoàn Bạch Thị. Lời này vừa nói ra, mọi người trong nhà họ Diệp dường như đều nhìn thấy hy vọng. Gật đầu tỏ vẻ có lý, nhưng sắc mặt Bạch Vi Vi thay đổi lớn. Không thể chấp nhận, công ty vừa mở ra, những gia tộc khát máu này đã nóng lòng muốn cần một miếng. Hơn nữa vừa mở miệng đã đòi 10 cổ phần, đồng nghĩa với việc trực tiếp chia cắt tập đoàn Bạch Thị. Diệp Lâm, hay là để lão gia chủ quay lại đi. Lúc này, trong nội bộ nhà họ Diệp, tiếng nói phản đối cuối cùng cũng cứng rắn hơn một chút. Bình thường, bọn họ vì áp lực của Diệp Lâm, chỉ đám lén lút phàn nàn, nhưng cũng không dám trực tiếp phản bác anh. Nhưng hiện tại, năm đại gia tộc do nhà họ Tiền dẫn đầu đã đến ủng hộ ông Diệp. Đương nhiên, những kẻ phản đối trong gia tộc lúc này phải lên tiếng và phối hợp với nhau trong ngoài. Lâm Nhi, lúc này, ngay cả cha anh, Diệp Nguyên Cát cũng đứng bên cạnh ông nội và khuyên anh. Để ông nội của con về nhà đi, chúng ta đều là người một nhà, dĩ hòa vi quý, gia hòa vạn sự hưng. Hơn nữa, ông nội của con đã hứa với cha, nhất định sẽ lập con trở thành người kế thừa trong gia tộc. Con chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi thêm mấy năm nữa là được. Đợi sau khi học cách điều hành công ty, quen với việc của gia tộc, rồi trở thành người đứng đầu gia tộc cũng hợp lý. Đối mặt với áp lực của đám người này, Diệp Lâm từ đầu đến cuối vẫn giữ được bình tĩnh, không hề bị ảnh hưởng gì. Lâm Nhi, ông Diệp có chút mong đợi hỏi, cháu nghĩ thế nào? Ngoan, ông là ông nội của cháu, người một nhà chúng ta không nói hai lời. Đã lâu như vậy, cháu có gì tức giận thì cũng nên bỏ đi, để ông nội về giúp cháu. Chúng ta cùng chung tay làm cho nhà họ Diệp trở nên tốt đẹp hơn, nhé. Ha ha ha, vừa nói, ông Diệp vừa giang tay đi về phía Diệp Lâm, dường như muốn ôm cháu trai mình, tạo nên cảnh tượng đoàn tụ hạnh phúc đầy cảm động. Mọi người trong nhà họ Diệp thậm chí đã rất nóng lòng, bắt đầu kìm nén cảm xúc, sẵn sàng vỗ tay và rơi nước mắt. Đối mặt với ông nội đang đi về phía mình, Diệp Lâm chỉ lạnh lùng đáp lại, đừng mơ, cách chương.